Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 65, Nghĩ Sinh Hà Ngư. Linh khí phun trào, xung quanh dấy lên vô số nóng bỏng quang mang, cuối cùng hóa thành to lớn quang cầu hướng phía người đối diện ảnh nặng nề đập tới. Như vậy đột nhiên tập kích, người kia căn bản là không có cách trốn tránh. Mắt thấy hỏa cầu liền muốn đối diện đập tại khuôn mặt của hắn trên. Bỗng nhiên thân ảnh tựa hồ xuất hiện bóng chồng, liên tiếp quỷ dị động tác xảo diệu né tránh. Tuấn tú khuôn mặt có chút dơ lên, hỏa tinh đảo qua hai má của hắn, mang theo từng tia rực đốt đau đớn. Hỏa hầu phi tốc xuyên qua người kia bên người, rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất trong nháy mắt hình thành to lớn hố. Chung quanh ánh lửa dọc theo hố to bá một cái trong nháy mắt nổ tung. Người kia hai tay trống trên mặt đất, linh hoạt một cái tung người, giơ tay chính là một trận nham thạch kịch liệt công kích. Từ phía trên mà hàng cự thạch đem vừa mới phát ra hỏa cầu mà hơi có chút đình trệ tu sĩ tạp ngã xuống đất. Trở lên chính là Vân Phi Dương nhìn đến một trận tương đối đặc sắc pháp quyết đại chiến. Hai cái pháp tu sĩ đánh nhau còn thật không phải là giống nhau lộng lẫy thêm đẹp mắt. Mặc dù cảm giác cùng Tây Huyễn giống như, cũng may hai cái tu sĩ đẳng cấp cũng không được khá lắm. Không có cái loại này động một tí hủy thiên diệt địa pháp quyết. Trước mắt chính là ngũ hành tiểu bí cảnh ra trận tư cách tranh đoạt chiến cuối cùng so đấu. Bởi vì đại gia cũng không phải đánh cái gì sinh tử lôi. Chỉ cần không có cái gì ân oán cá nhân, bình thường vẫn là điểm đến là dừng. Chung quanh lại có từng cái đại lão nhìn. Cái loại này người chết ta sống tình cảnh là rất không có khả năng xuất hiện. Vân Phi Dương làm bảy vị trực tiếp tiến vào tư cách người một trong. Có thể nói 10 phần nhẹ nhõm, thông thường mà nói là 10 vị trực tiếp tiến vào tu giả. Nhưng là năm nay hai đại liên minh bỏ quyền, Thiên Tinh Cung cùng Không Tịch Môn cũng bỏ quyền, bên trong một cái danh ngạch bị Vu Kim Phi mua đi. Cho nên biến thành 7 vị, Vi Vân Cô Nguyệt cùng La Mai Mai không có tham gia, mà là dự định ngồi ở đây bên ngoài xem bọn hắn xông xáo bí cảnh. Có thể nói là ăn ngon uống ngon điển hình, chẳng hạn như lúc này ở khán đài chiếm rất lớn diện tích. Nhà mình đồng môn, Vân Phi Dương, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lạc Xanh Ca, ngũ hành này tiểu bí cảnh bên trong rốt cuộc là cái gì? Ta hỏi rất nhiều người, thế mà không có người nói cho ta. Lạc Xanh Ca còn chưa nói đâu. Vô Kim Phi tiến tới, ngươi không biết sao? Rất nhiều bí cảnh nội dung là cấm chế truyền bá, nhất là hướng người tham gia. Nếu như sớm biết là cái gì, như vậy liền không thể tham gia, không thì quá không công bằng. Ngoặc kép, nói cách khác, cô Nguyệt xem hết chúng ta trận này lịch luyện sau, muốn tham gia cũng không thể tham gia thật sao? Rốt cuộc là ai làm ra quy định? Đúng, chính là như vậy. Vu Kim Phi gật gật đầu. Lạc Xanh Ca nhẹ nhàng nói ra, mặc kệ là cái gì, ta nhất định sẽ không thua. Vâng, ngươi sẽ không thua. Vân Phi Dương đồng ý gật đầu. Vu Kim Phi, rất sắp 50 người tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, tất cả mọi người bị đánh tan tại khác nhau địa phương. Vân Phi Dương nhìn chung quanh rừng cây, không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái cá nhân chiến. Tiến vào bí cảnh sau, hắn liền được liên quan tới bí cảnh tin tức. Đây thật là cái đặc sắc địa phương, sở hữu tu vi toàn bộ bị phong ấn. Hắn hiện tại chính là người bình thường. Đây thật là cái khiến người khủng hoảng địa phương. Trước mắt hắn muốn thu thập thứ gì? Đi tới công tượng phòng nhỏ, thu thập thời gian 3 ngày. Vân Phi Dương nhìn trên đỉnh đầu to lớn đồng hồ cát đếm ngược. Bất đắc dĩ thở dài, làm sao đi lên liền thu thập, vẫn là không nói cho ngươi rốt cuộc thu thập cái quái gì. Chỉ nói tổng cộng 5 loại vật liệu, một loại cá, một loại khoáng thạch, một loại thực vật. một loại linh tuyền, một loại hỏa chủng, nhưng là rốt cuộc là cái gì cá, cái gì thực vật, cái gì khoáng thạch đều không nói rõ ràng. Chỉ nói tận này sở có thể tìm tới chính mình nhận là tốt nhất, thích hợp nhất. Chính là một mặt mộng bức, trước mắt hắn ngay tại một rừng cây nhỏ trong, thực vật là tốt nhất tìm, nhưng luôn không khả năng tùy tiện một cây cỏ dại cũng được. Tuyệt đối là có cái gì đặc biệt thực vật. Vân Phi Dương bắt đầu nhanh chóng trong rừng rậm điều tra đứng lên. Những người khác lúc này cũng là một mặt mờ mịt. Bên ngoài sân trên màn hình bên cạnh viết nhiệm vụ tin tức. Chính là Vân Phi Dương đám người trong đầu tiếp nhận tin tức. Mặt khác tại một cái đơn độc trên màn hình. Có lúc này sở hữu người tham dự tại bí cảnh bên trong tin tức. An Vân vỗ đùi cười hắc hắc. Ngươi cười cái gì đâu? Dư Hề bất mãn cau lại lông mày. Ngươi xem Phi Dương cái kia mê mang ánh mắt, không cảm thấy rất thú vị sao? An Vân dương dương đắc ý chỉ vào màn hình. Chung quanh sở hữu nghe được người. Vân Phi Dương thật là đệ tử của ngươi sao? Ngươi làm vi sư tôn hình tượng đâu? Dư Hề đờ đẫn nhìn hắn một cái. Không nhìn ra, quay đầu không tiếp tục để ý. Một bên Phi Dịch ánh mắt phức tạp. Có một chút hối hận, hắn cố ý cho đại gia nghỉ đến xem Vân Phi Dương bí cảnh hành trình. Có phải hay không làm không đúng lắm, nhưng là gần nhất thật sự là sinh hoạt tiết tấu quá khẩn trương. Nếu là cái này tâm lý hoạt động bị tu sĩ khác biết, nhất định sẽ chửi ầm lên. Các người những hoạt động này lượng còn không có chúng ta bình thường nhiều. Thế mà còn nói tiết tấu khẩn trương. Bình thường là có nhiều chậm a. Khinh Vũ nhìn màn ảnh, đối một bên Hoài Phi nói ra, năm đó ta thế nhưng là tìm đều đồ vật phi thường lợi hại. Cũng không biết sư đệ sẽ tìm được cái gì, ta còn nhớ rõ ngươi khi đó tìm được đều là chút phi thường. Yếu đuối, ngoặc kép, Hoài Phi liếc qua Khinh Vũ, không nói chuyện, ngươi là tìm được đều rất lợi hại. Nhưng cuối cùng không phải cũng không có cử đi cái gì dùng nha. Cũng thế, răng rắc, răng rắc, chấm ngoặc kép, Vân Phi Dương theo cảm giác vòng qua cái này đến cái khác có thể tính làm vật liệu thực vật. Càng chạy càng hoang vu, càng chạy càng không có một ngọn cỏ. Bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người đang cảm thán Vân Phi Dương vận khí thật là đủ kém. Duy chỉ có Phi Dịch một mặt cổ quái, đây tuyệt đối tại nghẹt đại chiêu. Vân Phi Dương đi tới đi tới đi tới một mảnh mười phần địa phương hoang vu. Sau đó, hắn quả nhiên chuyển biến hướng bên cạnh phương hướng đi, bên ngoài sân Phi Dịch. Điều này cùng ta nghĩ làm sao không giống nhau lắm. Vân Phi Dương đụng phải một dòng suối nhỏ, sau đó hắn uống hết mấy ngụm nước. Cái này phàm nhân thân thể thật đúng là phiền phức vô cùng. Mới đã đi chưa nhiều đường xa, liền vừa mệt vừa khát. Xem ra nhiệm vụ này bên trong, thể chất cũng là điều kiện hạn chế một trong a. Vạn nhất trước tiên đem chính mình chết đói, vậy cũng chỉ có thể bị loại. Nằm xuống uống tốt mấy ngụm lớn nước, bỗng nhiên một cái tôm nhỏ không cẩn thận nhảy đến trong miệng hắn. Vân Phi Dương mím môi. Cảm giác được trong miệng nhảy nhảy nhót nhót mới có phải hay không đâm hắn một chút vật nhỏ. Ngoặc kép, đây là cỡ nào mơ hồ mới có thể tiến đụng vào trong miệng hắn. Vân Phi Dương vừa muốn phun ra, chợt phát hiện nhiệm vụ của mình tin tức xuất hiện biến hóa. Tại loài cá đằng sau nhiều một cái danh từ, nghĩ sinh hà ngư, đây là cái thứ gì? Vân Phi Dương không chút do dự phun ra. Sau đó dùng đầu gỗ làm một cái chén nhỏ, dùng nước chứa nó, thế mà chỉ đơn giản như vậy tìm được một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Vân Phi Dương lại làm một chút cây trúc, đánh từng đoạn nước, treo ở lên eo, về tới trước đó địa phương hoang vu, bên ngoài sân người xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,